Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, người trước sờ sờ chính mình đầu chọc lại nói lời này. 12 ngày, Đàm Mạch sửa sang, hắn gấp rút lên đường dùng hết thảy dùng 9 ngày. Như vậy cái này mặt khác 3 ngày chính là hắn rời đi Đại Hắc Thiên thời gian. Có thể hắn tại cái kia hai thế giới, rõ ràng là hết thảy chờ 3 năm lâu dài. Đây cũng chính là nói, 1 năm tương đương 1 ngày. Một nháy mắt, kết hợp dọc theo con đường này tao ngộ, Đàm Mạch nghĩ đến một loại nào đó lưu truyền rất rộng thuyết pháp: trên trời 1 ngày, trên đất 1 năm, Đại Hắc Thiên 1 ngày, là thế giới khác 1 năm. Nghĩ đến đây, dù là lúc này Đàm Mạch cũng không khỏi bởi vì quá mức kinh hãi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào, tiểu sư đệ, sư huynh, ta sau khi trở về gấp rút lên đường dùng đại khái 9 ngày. Mà ta bị Bồ Tát mang đi ra ngoài về sau, đúng là tại ngoại giới vượt qua thời gian 3 năm, ưng sầu giản 1 ngày, lại là bên ngoài thế giới 1 năm. Khó trách tiểu sư đệ ngươi cái đầu cao lớn, bần tăng còn tưởng là ngươi ăn vụng món gì ăn ngon. Lập tức bổ quá mức, Liên Hoa tăng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nghe sư huynh hắn lời nói này, Đàm Mạch lại là có chút muốn nhả rãnh. Món gì ăn ngon có thể như thế bổ? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại này phương pháp thế giới linh khí mức độ đậm đặc, Đàm Mạch cảm thấy không chừng thật là có như thế bổ đồ vật. Thế là lại hỏi, sư huynh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thế nhưng là cùng những cái kia biến thành phế tích huyện thành có quan hệ. Chính là vì thế, Liên Hoa tăng thần tình nghiêm túc, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, chẳng lành chi vương Tây Linh Đại Tôn đột nhiên truyền xuống nhân quả pháp chỉ. Tọa hạ câu hồn tướng nhích người, đánh lấy thu hoạch 3.000 sinh hồn cờ hiệu, trên thực tế đã giết hại mấy chục vạn người. Tây Linh Đại Tôn cử động lần này làm trái quá khứ hiệp định, tọa hạ câu hồn tướng càng là coi trời bằng vung. Nơi đây trấn thủ tướng quân đức hạnh quá kém, bần tăng vốn không nguyện đến, nhưng nhớ tới thôn trấn bên trên người vô tội, đành phải tới đây ngăn trở cái này câu hồn tướng. Bất quá không nghĩ tới nơi đây trấn thủ tướng quân mời được cái khác người trong tu hành, trong đó có bần tăng thủ cũ, để bần tăng rất là đau đầu. Nghe được sư huynh hắn Liên Hoa tăng như thế nói, Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực nói, sư huynh, nhưng muốn ta làm những gì? Nếu không phải có chuyện gì muốn hắn đi làm, sư huynh hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Tiểu sư đệ ngươi rời đi này phương thế giới, bên ngoài vượt qua 3 năm, tuy nói giới này là 3 ngày, nhưng ở cái này ngoại giới trong 3 năm, tiểu sư đệ ngươi nghĩ đến không chỉ là tại khổ tu, đem tu vi tăng lên tới lục ngự thượng cảnh a. Liên Hoa tăng cười nói, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, sư huynh, dưới cơ duyên xảo hợp, ta còn học xong 2 môn thần thông. Cái kia 2 môn, Địa Vương Kim Cương Pháp Thân cùng Thần Túc Thông. Thần Túc Thông, Phật môn lục đại thần thông một trong. Liên Hoa tăng lập tức hai mắt trừng lớn, một mặt giống như gặp quỷ thần sắc. Chính là, bất quá môn này Thần Túc Thông không tốt lắm tu hành. Sư huynh, ta lúc này mới sơ nhập môn kính, chỉ có thể tại 40 trượng phạm vi bên trong trước sau na di. Liên Hoa tăng nghe vậy, nghĩ nghĩ sau nói ra, 40 trượng phạm vi bên trong na di, tiểu sư đệ ngươi thi triển xem. Môn thần thông này bần tăng chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó nháy mắt biến mất, tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Mà tàn ảnh vừa biến mất, liền thấy Đàm Mạch thân ảnh xuất hiện trong phòng trong khắp ngõ ngách. Thu hồi ánh mắt, Liên Hoa tăng nín thở tĩnh khí. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, hỏi, thi triển cái này Thần Túc Thông, đối ngươi tiêu hao lớn sao? Còn tốt, Đàm Mạch hơi có giữ lại nói, không biết có phải hay không là vô thiên chân kinh nguyên nhân. Hắn mỗi lần thi triển cái này thần túc thông, sau một khắc tiêu hao hết linh lực liền sẽ tại tự động vận chuyển vô thiên chân kinh bên trong khôi. Phục nhanh chóng tới, đặc biệt là về đến đại hắc thiên về sau. Linh khí nồng nặc, để cái này linh lực căn bản không tồn tại, tiêu hao, cái này một cái từ. Còn tốt, tiêu hao là không lớn không nhỏ, ngươi có thể liên tiếp thi triển vài chục lần sao? Đàm Mạch lắc đầu, nói ra, không được, kia là chỉ có thể liên tiếp thi triển mấy lần. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu, cảm thấy lúc này mới hợp lý. Như thế nghịch thiên thần thông, đối linh lực tiêu hao không lớn làm sao có thể? Sư huynh, kỳ thật thần túc thông với ta mà nói, không tồn tại linh lực hạn chế. Nếu như chỉ là thi triển thần túc thông, linh lực tiêu hao hết toàn bộ không thành vấn đề. Đàm Mạch chi tiết nói. Liên Hoa Tăng nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, khóe mắt thoáng có chút run rẩy, nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Sau đó Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt, cứ như vậy Bần Tăng cũng yên tâm để ngươi lưu tại huyện thành này bên trong. Đúng, tiểu sư đệ, cái này địa vương kim cương pháp thân như thế nào một môn thần thông? Đàm Mạch nhìn một chút nóc phòng, sư huynh hắn nơi ở là một gian nhà trệt, bất quá cao hơn một trượng, nếu là hắn ở đây thi triển địa vương kim cương pháp thân, sợ rằng sẽ nháy mắt đỉnh phá căn phòng này. Thế là liền nói ra, sư huynh, nơi đây không thích hợp thi triển môn thần thông này, như vậy liền đến bên ngoài đi. Liên Hoa Tăng nói xong, liền hướng bên ngoài đi. Đàm Mạch vội vàng đuổi theo. Bất quá sư huynh đệ hai người mới ra ngoài, liền thấy đâm đầu đi tới một đoàn người. Đi ở đằng trước đầu là một cái cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng niên kỷ tương tự hòa thượng, xuyên một thân đỏ chót cà sa, trên cổ treo một chuỗi rất bắt mắt lớn chẳng hạt, một bước nhoáng một cái, khí thế hùng hổ, hiển nhiên đây là một cái không dễ chọc hòa thượng. Tại phía sau hắn là một tên người mặc khôi giáp nam tử, eo đeo đoản đao, giữa lông mày mang theo sát khí, chỉ bất quá thân hình lại không khôi ngô, ngược lại có vẻ hơi thon gầy, gương mặt hướng bên trong lún vào, ánh mắt chuyển động ở giữa, đem hai đầu lông mày sát khí trở nên nhìn yêu tà đến cực điểm, làm người nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền cảm giác đây không phải người tốt lành gì. Tại phía sau bọn họ còn đi theo một tên tuổi không lớn lắm thanh niên tăng nhân cùng hai tên binh sĩ. Thanh niên tăng nhân cúi đầu đi bộ, nhìn rất an phận dáng vẻ. Cái kia hai tên binh sĩ thì nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lom lom nhìn. Không thể nghi ngờ là cái này người mặc khôi giáp nam tử thân tín. Tĩnh Thiện, Liên Hoa Tăng nhìn thấy người tới, ánh mắt chuyển động ở giữa, nhìn chằm chằm đi ở đằng trước đầu tên kia tăng nhân. Trước tiên mở miệng nói, Liên Hoa Tăng, Tĩnh Thiện đồng dạng nhìn về phía Liên Hoa Tăng, ánh mắt như điện, một mặt nghiêm túc, hắn nói ra, sư huynh lớn tuổi, không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nói các ngươi có thù cũ, lần này lại là sư huynh phạm giới trước đây, nhưng sư huynh đối ta có ân, lần này ta lại là không thể không ra mặt. Nói đến cái này, Tĩnh Thiện tận lực dừng lại một chút, mới tiếp lấy nói ra, ta là tam tài cảnh, nhưng ngươi Liên Hoa Tăng cũng không phải tầm thường lục ngự cảnh. Bình thường tam tài cảnh còn không bị ngươi để vào mắt. Nghĩ đến ta cái này ba thánh bên trong người cùng ngươi động thủ, hẳn là cũng không quá đáng a. Liên Hoa Tăng nghe vậy, chắp tay trước ngực, trên mặt tươi cười, giọng thành khẩn, rất là chân thành nói ra, tốt một cái miệng lưỡi dẻo quẹo con lừa chọc. Tĩnh Thiện, ngoặc kép, khóe mắt kéo ra, Tĩnh Thiện sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, hắn nhìn xem Liên Hoa Tăng, một đôi mắt giống như có thể phun lửa.